Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ngươi. Tự sát, a, Tình Mặc dù có thể ban đầu, nhưng ngươi để cho thánh địa bị thẩm thấu đến như thế trình độ, đồng dạng là tội không thể tha. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Vương Dương trên thân, chậm rãi nói ra. Vương Dương cả người phảng phất giống như là triệt để giải thoát rồi tựa như. Cười khổ nói, sớm tại ta bước ra bước đầu tiên thời điểm, ta liền dự liệu được sẽ có hôm nay. Chỉ là lại khổ ta cái kia số khổ vợ con. Cũng không biết bọn hắn những năm này tại Lưu Ly Thánh Địa qua có được hay không. Việc này tất nhiên đã chân tướng rõ ràng. Thánh Địa tự sẽ ra mặt đòi hỏi vợ con ngươi. Điểm này ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, trả lời, Vương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó yên lặng nhìn xem Diệp Hiên. Hắn biết rõ, đón lấy chính là Diệp Hiên muốn đại biểu Thánh Địa. Đối với hắn tiến hành tuyên bố, ngươi bản Thánh Địa thiên tài. Tuy muộn lễ khó giữ được, nhưng tọa trấn An Viễn Thành cũng có một ít công lao. Xem ở đại trưởng lão trên mặt, nói đến đây, Diệp Hiên âm thanh bất thình lình ngừng một chút, bốn phía bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Vương Dương bên trên Lưu Thương Nam cảm thấy bỗng nhiên căng thẳng. Nhà mình thành chủ sinh tử, ngay tại ở đón lấy trong chớp nhoáng này, ngay cả đại trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng khẩn trương lên, tuy nhiên sự tình cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn một trái tim giờ phút này cũng là đoàng đoàng đoàng nhảy không ngừng. Ngược lại là Vương Dương người trong cuộc này, nhưng thật giống như thật nhìn thấu hết thảy tựa như, thần sắc bên trong có loại không nói ra được buông lỏng. Chỉ là hơi dừng một chút, Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên, ngươi, tự sát đi, câu nói này âm thanh mặc dù không lớn, thậm chí nghe vào càng là 10 phần bình thản, không có nửa điểm gợn sóng, nhưng rơi vào Lưu Thương Nam cùng đại trưởng quỹ, tiểu nhị trong tai nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lão gia, Lưu Thương Nam bi thiết một tiếng, trong đôi mắt, nước mắt không tự chủ cuồn cuộn mà xuống, chỉ có đều ngăn không được, đại trưởng quỹ cùng tiểu nhị hai người. Trong lòng cũng là bị nghẹn luống cuống. Tuy nhiên bọn hắn ngày bình thường cũng không khả năng cùng Vương Dương tiếp xúc đến. Nhưng Vương Dương ngoại trừ phản bội thánh địa bên ngoài, cũng coi là một xứng chức thành chủ. Chủ chính An Viễn Thành hơn 10 năm hạ xuống, vẫn là ban ơn cho không ít bình dân. Giống đại trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng là chịu đến ân huệ bình dân. Bây giờ nghe được Vương Dương rơi vào kết quả như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là khá khó xử chịu. Vương Dương sau khi nghe, ngược lại là bất thình lình mỉm cười, hướng phía Diệp Hiên rất cung kính cúi chào, nói, đa tạ Thanh Liên Thánh Tử. Tự sát, đối với Vương Dương cái này đã từng là chuẩn Thánh Tử mà nói, đã là tốt nhất kết quả, cái kia có tại tôn nghiêm cũng đều cho hắn. Thậm chí còn đại biểu cho thánh địa sẽ không tiếp tục truy cứu tội lỗi của hắn. Gia tộc của hắn, thân nhân cũng không biết bởi vậy bị liên lụy. Đứng người lên về sau, Vương Dương trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ ánh sáng chói mắt. Trong miệng cũng phát ra một trận cõi lòng như tan nát cười thảm. Một bước sai, từng bước sai, muốn ta Vương Dương, năm đó cũng là khí thôn Sơn Hà. Hùng tâm vạn trưởng, thâm thụ đại trưởng lão coi trọng, bây giờ nhưng là rơi vào kết quả như vậy, quả nhiên là thật hận nha. Ánh sáng chói mắt càng phát ra mãnh liệt, Vương Dương cả người đã ẩn ẩn trở nên có chút trong suốt. Lão gia, ô ô ô, Lưu Thương Nam thấy thế, quỳ xuống đất khóc giống, nghẹn ngào phía dưới, nhưng là rốt cuộc nói không ra lời. Diệp Hiên khe khẽ thở dài, nói, ta về truyền tin cấp thánh chủ cùng đại trưởng lão, để bọn hắn mau chóng đem vợ con ngươi đòi lại. Mặt khác, chỗ ở của ngươi Tề Thạch cùng cái kia mạo danh người. Bản thánh tử hội cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Đa tạ, thánh tử. Vương Dương âm thanh chật vật vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục